Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, bốn thuộc tính Rasengan. Cảm ơn bạn ChapanHPK tặng 50,000 đậu cái kia nhất đạo phóng lên tận trời khí cơ. Nếu như mặt trời tự giang hà bên trong bay lên, chấn động kịch liệt băng liệt hư không? Không gian xoạt xoạt xoạt xoạt liên miên giòn dạn nứt, đúng là đem trước người không gian phá vỡ một cái động lớn. Một quyền này, giống như là mặt trời mới mọc dâng lên, lại là nghịch phạt thăng thiên sao băng, hướng phía Austin phương hướng trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đi. Hư không rung động, nhộn nhạo lên vô biên thủy triều màu đen, trên bầu trời. Không gian chấn động như là như sóng biển, Austin ánh mắt ngưng lại. Liều mạng, đây là lực lượng pháp tắc hoàn toàn thả ra dấu hiệu. Lấy nhục thân nghiền nát chân không, không có gì sánh kịp cường đại uy thế. Như là trực diện lấy ngàn trượng cao vạn trượng sơn nhạc đối diện đập tới. Vậy liền để ta tới gặp biết một cái, người lực lượng này pháp tắc chất lượng, hư không bên trên. Austin hai cánh ở trên vòm trời trình độ lớn nhất triển khai. Thật lớn bóng tối phảng phất che đậy bầu trời. Ngập trời uy thế che toàn bộ thiên địa. Đồng thời, tinh thần lực khắp tuôn ra tới. Ong ong ong, theo tinh thần lực vận dụng. Đột nhiên ở giữa chính là tại bốn phía chấn động như thủy triều hư không vặn vẹo xoay tròn ra 8-9 cái hư không vòng xoáy. Đại lượng ma lực bắt đầu rót vào, trong khoảnh khắc chính là dung hội thành từng mai Rasengan. Đồng thời, làm ma lực Rasengan ngưng tụ sau khi hoàn thành. Tại mấy giây bên trong, màu trắng ma lực Rasengan đã là hoàn thành thuộc tính biến hóa. Cực độ ngưng tụ lực lượng khiến cho bốn phía hư không đều là trong lúc mơ hồ có một loại vặn vẹo. Cảm giác, đi! Hai cánh một cái, từng mai Rasengan ngay lập tức từ không trung bay lượn mà xuống. Mang theo thật dài đuôi lửa, ngang qua bầu trời, rơi đập tại cái kia thăng thiên mà lên. Phảng phất đánh nát không gian lớn quyền thượng. Rầm rầm rầm, va chạm, tại trong khoảnh khắc phát sinh. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ ở trên 9 tầng trời vang lên. Nương theo lấy hào quang chói sáng bộc phát. Tại không đến 1/10 giây bên trong, trên đỉnh thiên khung đã là tiến hành hàng chục hàng trăm lần xung kích bạo tạc. Không khí như là gặp ngàn vạn lần trà đạp, bành trướng nổ tung, nhưng càng dọa người chính là viên kia nếu như che khuất bầu trời sao băng nghịch phạt thượng thiên nắm đấm. Đúng là liên tiếp đánh nát từng khỏa thật lớn Rasengan, giống như là quán xuyên trang giấy. Không trở ngại chút nào xuyên qua viên kia viên Rasengan tạo thành phòng tuyến. Từng mai thuộc tính biến hóa Rasengan bị xé nát, quang mang rực rỡ trên bầu trời nổ tung. Cơn bão năng lượng như là biển gầm tại trong chân không một vòng hướng bên ngoài càn quét. Phảng phất đem trên đỉnh thiên khung hóa thành biển ánh sáng. Cái này chính là lực lượng pháp tắc, lực lượng cực hạn. Liền Rasengan bên trong lôi đình, phong bạo, hỏa diễm, dòng nước rất nhiều nguyên tố thuộc tính, đều từ nội bộ bị nghiền nát ra. Chỉ còn lại thuần túy nhất bạo tạc năng lượng, dốc hết toàn lực, quả nhiên không hổ là lực lượng pháp tắc. Trên bầu trời, đối mặt với lấy vô cùng lực lượng mạnh mẽ đột phá từng mai thuộc tính xoắn ốc lực lượng. Cho đến trước người nắm đấm. Austin thở dài một tiếng, từ khi ma lực Rasengan chiêu thức này bị khai phát ra. Như thế đơn giản như vậy ngay thẳng bị một quyền chính diện đánh vỡ. Còn là lần đầu tiên, đây là áp đảo nguyên tố tính chất biến hóa thuộc tính Rasengan phía trên thuần túy lực lượng. Mà lúc này, xé nát Rasengan lớn quyền, đã là cho đến trước người, nhưng mà... Mắt nhìn lấy phía trước lớn quyền tràn trề đánh tới, mang theo hủy diệt thiên địa khí tức như muốn đem mình cùng nhau đạp nát. Austin trong ánh mắt thần sắc lại là không thay đổi chút nào. hắn không tiếp tục sử dụng càng nhiều thuộc tính biến hóa Rasengan. Không có bất kỳ cái gì động tác, ánh mắt yếu ớt, phảng phất nhận mệnh, nhưng mà, ngay tại ám văn hổ nhân va la một quyền kia oanh phá không gian. Như là rời núi ngược lại nhạc lực lượng sắp nện ở Austin trên đầu thời điểm. Ông, bốn trôi huyền lập thiên phương pháp tắc thần kiếm lên quang mang lóe lên. Mơ hồ ở giữa có thanh long bạch hổ hiện lên. Chu tước huyền vũ giao hội. Thật lớn khí tức xuyên qua thiên khung. Vào hư không ở giữa dung hội là một. Trong khoảnh khắc, ám văn hổ nhân va la nắm đấm giống như là nện vào một khối không thể phá vỡ tấm gương. Đột nhiên như ngừng lại không trung. Cái kia mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Sao băng chán phóng hạo đáng khí tức đập tới quyền ảnh. Cũng như ngừng lại Austin trước người một mét không gian. Không nhúc nhích, thậm chí có thể nhìn thấy trước mắt tỏ khắp tại quyền ảnh quanh mình cái kia cỗ hủy diệt khí tức. Đem không khí xoắn nát, bốn phía băng liệt phấn toái chân không khe hở cũng đọng lại ở nơi đó. Như là không gian tại thời khắc này dừng lại. Đây là ám văn hổ nhân va la con ngươi đột nhiên rụt lại. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng không gian hướng phía hắn vọt tới. Đem hắn cố định tại nguyên chỗ. Không gian ngưng trệ, cho dù người mang lực lượng pháp tắc cũng khó có thể tránh thoát cường đại ngưng kết lực lượng. Tứ linh kiếm trận, tác dụng chân chính vẫn là giam cầm cùng phòng ngự. Công kích, chẳng qua là trong đó bổ sung a. Trên bầu trời, Austin hai cánh một cái. To lớn thân ảnh chính là như là hóa thành nhất đạo tia chớp màu xanh lam. Trong khoảnh khắc độn vượt qua không gian. Xuất hiện tại bị tứ linh kiếm trận trói buộc ám văn hổ nhân va la trên đỉnh bầu trời vài trăm mét. Địa phương, sau một khắc, ông, nương theo lấy một luồng khủng bố vô biên khí tức tràn ngập chân trời. Nhưng thấy Austin dưới vuốt chẳng biết lúc nào ngưng tụ lại một vòng vô cùng kinh khủng quang cầu. Một mét lớn nhỏ, quang mang lộng lẫy. Nhưng biên giới hư không lại là trong lúc mơ hồ lộ ra màu đen u quang. Phảng phất tới tiếp xúc hư không bị phấn toái. Phong, lôi, thủy, hỏa. Đây là bốn loại thuộc tính biến hóa Rasengan. Bốn loại lực lượng nguyên tố bị Rasengan ngưng tụ cùng một chỗ. Uy lực thành chỉ số tính tăng trưởng. Ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Austin song chảo điều khiển cái này một cái bốn thuộc tính biến hóa Rasengan. Từ trên trời giáng xuống, chỗ qua không gian, đều là chảy ra nhất đạo dấu vết mờ mờ. Cùng một thời gian, phía dưới ám văn hổ nhân va la con ngươi co vào, tê cả da đầu, chỉ cảm thấy trên đỉnh một luồng hủy diệt thiên tai sắp giáng lâm. Một luồng đại khủng bố, đại tai ếch đem hắn hoàn toàn bao phủ. A, cút ngay cho ta, và là chỉ lên trời gầm thét, trên thân đấu khí, lực lượng pháp tắc hoàn toàn bộc phát, mênh mông lực lượng chấn động hư không như thủy triều dâng trào. Không gian mặt kính run rẩy dữ dội, xoạt xoạt xoạt xoạt, chung quy là nửa truyền kỳ, cùng Austin ngang cấp cường giả, tại không để ý phản phệ toàn lực giãy giụa phía dưới. Không gian bốn phía phát ra liên miên giòn vang, từng đạo khe hở lan tràn ra, không cần một lát, chính là xoạt một tiếng toàn bộ vỡ vụn ra, giam cầm lực lượng, tại thời khắc này triệt để bị tránh thoát. Nhưng mà, ám văn hổ nhân va la còn chưa kịp cao hứng, trên đỉnh tản ra hắc ám u quang trói lọi Rasengan, chính là lạc ầm vang phủ đầu rơi đập, ong ong ong. Và là chỉ tới kịp ngẩng đầu, liền thấy trên đỉnh không gian giống như là bị cực độ áp xúc. Một luồng to lớn vô song lực lượng phủ đầu nghiền ép xuống tới. Hắn cái kia thân thể khổng lồ ngay tiếp theo không gian giống như là vải rách. Bị cái kia vòng kinh khủng quang cầu nhào nặn, theo xuống dưới, một thân huyết nhục phảng phất bị trực tiếp đè ép tiến vào một cái mặt phẳng ở trong. Ầm ầm. Bốn thuộc tính biến hóa Rasengan trong khoảnh khắc bành trướng, thôn phệ bốn phía hết thảy hào quang, đột nhiên khuếch trương lái đi, chỉ là khí cơ phát ra, liền dẫn tới bốn phía phương viên vài dặm chi địa thiên cơ khí tràng cuồng bạo như thủy triều. Càn quét thiên khung mặt đất, thiên địa đều giống như đang không ngừng rung động, phảng phất muốn quay về hỗn độn, lại diễn phong lôi thủy hòa. Mắt thấy cái kia một vòng bốn thuộc tính biến hóa Rasengan sắp bành trướng đến cực hạn, liền muốn tới gần sau cùng bộc phát. Austin sắc mặt cực độ ngưng trọng, tinh thần lực vận chuyển tứ tượng thiên địa, rầm rầm, tứ phương thiên địa kiếm quang phát tiết, như là ngân hà như thác nước càn quét ra, nương theo lấy mơ hồ ở giữa phảng phất từ thượng cổ truyền đến thần thú tê minh. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ tứ đại thần thú hư ảnh khí cơ tại hư thiên ở giữa giao hội. Cuối cùng đem kiếm trận không gian ngưng kết chấn áp xuống. Cái kia cấp tốc bành trướng mà lên bốn thuộc tính Rasengan. Lực lượng cũng tại cái này chấn áp phía dưới chậm rãi tiêu tán lái đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục